Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 63, rừng rậm các du hiệp buồn phiền. Đan ở đối với AC Milan buổi họp báo tin tức trên, thất thố, ở rộng rãi phương tiện truyền thông. Lớn trong mắt, há mồm không chào phúng người Đan loại thái độ này chính là thất thố. Mất đi thái độ bình thường kỳ thực chỉ là gần nhất hắn một loạt hảo tâm tình một loại biểu hiện bên ngoài mà thôi. Champions League bên trong đào thải AC Milan, thăng cấp tứ kết, trong nước giải đấu bên trong cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Ở thứ 27 vòng giải đấu thời điểm, Nottingham Forest cũng đã cùng xếp hạng thứ nhất Arsenal cùng phân. Chỉ là bởi tịnh thắng bóng so với Arsenal ít, mới tạm cư thứ hai. Vòng thứ 28 giải đấu đánh xong, đàn đội bóng dược cư đệ nhất, Arsenal liền bình hai trận sau khi, hiện tại chỉ có 64 phân, bị MU chạy tới, mà Forest thì lại lấy 66 phân chiếm giữ đầu bảng. Cùng trước hai cái mùa giải so với, mùa giải này Nottingham Forest nhiều lần xông lên giải đấu vị trí thứ nhất. Tuy rằng không có từ đầu đến cuối bảo trì lại, thế nhưng là đầy đủ để Forest các cổ động viên đầy cõi lòng kỳ vọng. Bởi vì trước hai cái mùa giải, Nottingham Forest liền xông lên đệ nhất thời điểm đều chưa từng có. Đây thực sự là thực lực tăng cường, tự tin cũng tăng cường. Một cái UEFA Champions League quán quân để Forest lập tức tìm tới người thành công tự tin. Vì lẽ đó mùa giải này biểu hiện của bọn họ cũng là có vẻ hợp tình hợp lý. Phải biết, ngày đó nhưng là đan bỏ ra thời gian 4 năm chuẩn bị mới đợi được a. Giải đấu còn lại 10 vòng. Chỉ cần Forest có thể đem cái thành tích này bảo trì lại. Lại có thêm 10 vòng. Là có thể thực hiện đầu mùa giải hắn làm ra đính mục tiêu. Đối mặt như vậy tốt đẹp thế cuộc, hắn làm sao có khả năng không cao hứng đây? Đương nhiên, cao hứng cũng là cao hứng không được bao lâu. Liên quan với điểm này Đan vẫn là rất rõ ràng. Phải biết làm huấn luyện viên trưởng, đối mặt phiền phức cùng buồn phiền so với cao hứng nhiều chuyện nhiều lắm. Theo Champions League một lần nữa khai chiến, cùng với đội tuyển quốc gia ngày thi đấu cắm vào trong đó, Forest ở thời khắc cuối cùng cần đối mặt địa thi đấu gặp nhiều vô cùng. Thời điểm như thế này liền cần cẩn thận ứng phó rồi. Một không cẩn thận, liền có thể toàn bộ đều thua. Chế độ thay phiên là biện pháp tốt nhất. Lợi dụng không giống đội hình tổ hợp để các cầu thủ được nghỉ ngơi. Duy trì trạng thái, phòng ngừa bị thương. May là Forest ở đầu tháng 1 liền từ bỏ cấp FA. Bằng không bắt đầu từ bây giờ còn nhiều hơn một hạng cấp FA để bọn họ đánh. Càng gần đến mức cuối, đối thủ càng mạnh, phấn đấu ý chí cũng càng kiên định, thi đấu liền càng kịch liệt, không quản lý mình cầu thủ liệu sẽ có bị thương. Tại đây loại thi đấu trên tiêu hao thể lực cũng là rất không có cần thiết. Bất kể nói thế nào, Trung Quốc xuyên Việt đến Đan cũng không phải một cái chân chính người Anh. Hắn đối với cấp FA còn lâu mới có được đối với giải đấu cùng Champions League có hứng thú. Hay là ở hiện nay nước Anh giới bóng đá, cấp FA vẫn như cũ có nó địa vị trọng yếu. Thế nhưng ở Đan trong lòng, này cấp thi đấu cùng cúp liên đoàn thuộc về một cấp bậc. Đều là đem ra luyện binh, bồi dưỡng người mới. Hiện tại Forest chế độ thay phiên nhưng là cùng trên giữa mùa giải chế độ thay phiên không giống. Trên giữa mùa giải vì để cho càng nhiều cầu thủ có thể đánh tới thi đấu, duy trì trạng thái, đồng thời động viên đối nội lòng người. Đan gặp thường dùng phạm vi đại thay phiên. Thế nhưng tình huống như vậy đến tháng 2 sau khi liền thay đổi. Hiện tại thay phiên không phải là vì cái gì thỏa mãn thay thế bổ sung cầu thủ ra trận nguyện vọng, mà chính là cầu thủ chủ lực có thể có được càng tốt mà nghỉ ngơi, phòng ngừa bị thương. Bởi vậy thay phiên phạm vi rất nhỏ, ở một ít vị trí then chốt trên Đan là kiên quyết sẽ không thay phiên. Tỉ như tiền vệ trụ, đáng thương Sitoel, đến rồi Forest mới phát hiện tiền đồ không có hắn lúc trước tưởng tượng tươi đẹp như vậy đó. Út địa thay thế bổ sung, căn bản không phải người làm, toàn thế giới e sợ chỉ có trên ghế dự bị cái ghế mới làm đến. Trừ phi Đan không muốn để cho Út ra trận. Sitwell liền bản trên không có ra trận cơ hội. Cup FA cùng cúp liên đoàn trên đều sớm đã bị đào thải. Hắn có thể ra trận địa cơ hội càng là giảm mạnh. Hiện tại theo thi đấu lịch thi đấu tiến vào giày đặc kỳ. Hắn vốn tưởng rằng cứ như vậy chính mình ra trận cơ hội gặp tùy theo tăng nhanh. Không nghĩ tới đan thay phiên tiền đạo, thay phiên tiền vệ cánh, thay phiên hậu vệ, thậm chí thay phiên trước eo. Chính là không thay phiên tiền vệ trụ. York út thân là đội bóng đội trưởng, tuổi trẻ lực tráng, trạng thái ổn định, là thiết không đánh nổi hạt nhân chủ lực. Hắn lấy cái gì đi cùng cái này quái vật tranh? Vốn là ở Reading thời điểm, hắn còn có thể tình cờ trúng cử một lần đội tuyển Anh ló cái mặt. Từ khi đến rồi Nottingham Forest, đội tuyển quốc gia khung thành liền trên căn bản đối với hắn đóng không có cái nào huấn luyện. Viên gặp chiêu một cái ở câu lạc bộ bên trong ra trận cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay thay. Thế bổ sung cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Huống chi nước Anh giữa sân mập mạp. Liền York út đều bị McLaren vứt bỏ. Người trẻ tuổi bên trong Lennon cùng Benner địa đãi ngộ tốt nhất. Bởi vì Van Nistelrooy cùng Beckham đều là lão tướng. Đan xuất phát từ mục đích bảo vệ bọn họ. Ở thay phiên thời điểm càng lo lắng nhiều bọn họ. Làm vì bọn họ dự bị, Benner cùng Lennon thường có thể có được sung túc thời gian lên sàn. Đồng dạng, chế độ thay phiên đối với Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải cũng là một tin tức tốt. Bởi hắn có thể đánh nhiều vị trí, mặc dù tuổi tác lớn hơn trạng thái trượt, nhưng vẫn là có thể ở đội bên trong chiếm cứ một vị trí. Hơn nữa Đan rất yêu thích Tôn Kế Hải nghề nghiệp thái độ. Vì lẽ đó hắn kỳ thực không cần đàm luận lo lắng tương lai. Tối thiểu hắn có thể ở Forest ngốc đến hợp đồng đến kỳ suy nghĩ thêm nơi đi. Sitwell địa cỏ môi giới đã đang suy nghĩ mùa giải sau vì hắn trái đất viên đổi một nhà câu lạc bộ. Nottingham Forest cho tiền lương cũng không phải thấp. Nhưng đều là đánh không lên thi đấu đối với một tên còn ở vào đang tuổi phơi phới địa nghề nghiệp. Cầu thủ tới nói. Ngồi ở trên băng ghế kiếm tiền không phải là cái gì tốt theo đuổi. Trải qua ở Forest sắp tới một cái mùa giải trên băng ghế nha. Sitwell bản thân cũng một lần nữa định vị chính mình. Hắn cũng không phải loại kia thích hợp ở nhà giàu đội bóng đá bóng người. Hay là sau đó là. Nhưng hiện tại khẳng định không phải. Thích hợp hắn nhất phát huy kỳ thực vẫn là tương tự Reading như vậy trung hạ du đội bóng. Ở những người bóng trong đội. Hắn hay là nắm tiền lương không bằng ở Forest làm thay thế bổ sung nắm cao. Thế nhưng hắn có thể thu được ổn định ra trận cơ hội. Thậm chí còn sẽ trở thành đội bóng hạt nhân. Lại như trước hai cái mùa giải ở Reading như vậy. Hắn còn ở làm đánh trước. Hắn không muốn ở nhà giàu đội bóng trên ghế dự bị vượt qua nghề nghiệp cuộc đời. Chậm rãi bị người quên lãng. Hay là tiếp tục ở Forest ở lại. Hắn còn có thể thu được rất nhiều cúp quán quân. Thế nhưng những người bạc lóng lánh cúp cùng hắn này người dự khuyết có quan hệ gì đây? Như vậy vinh dự không muốn cũng được. Hắn quyết định, ở mùa giải sau khi kết thúc, rồi cùng Tony Dunn huấn luyện viên ngả bài. Trước đó hắn cỏ môi giới gặp giúp hắn lén lút liên hệ những người đối với hắn cảm thấy hứng thú đội. Bóng, bọn họ không bằng Nottingham Forest có tiếng. Thế nhưng bọn họ gặp cho mình một cái ổn định vị trí. Cùng Sitwell có tương đồng buồn phiền địa người còn bao gồm Chimbonda. Hắn phát hiện một cái để cho mình cảm thấy rất không hy vọng sự thực Forest huấn luyện viên Tony. Đan tiên sinh cùng Arsenal huấn luyện viên Wenger tiên sinh có chút tương tự địa phương. Nếu như hai tên cầu thủ đặt ở cùng một chỗ khá là B năng lực so với A mạnh hơn một chút. Thế nhưng A so với B tuổi trẻ, như vậy bọn họ gặp không chút do dự lựa chọn A, mà không phải B, hiện thực này để hắn cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì hắn Chimbonda đã không còn trẻ nữa. Tháng trước ngày 21, hắn vừa quá 29 tuổi sinh nhật, mùa hè sang năm hắn hợp đồng đem đến kỳ, mà khi đó hắn cũng 30 tuổi. Đối với những người có luyến đồng phích địa huấn luyện viên trưởng tới nói, 30 tuổi đầy đủ để bọn họ tìm tới càng khỏe mạnh người kế thừa. Tỷ như hiện tại ở đội bên trong ngồi vững vàng chủ lực người Brazil Rafinha. ở người nước Pháp Chimbonda nhìn tới. Rafinha, cái này đến từ Brazil, hậu vệ cánh phòng thủ thực sự là kém cỏi. Nếu như đội bóng cần phòng thủ, hắn còn cần tiền vệ cánh phải cùng tiền vệ trụ nhiều lần lại đây bù vị hỗ trợ. Thế nhưng ở Tony Dan trong mắt, Rafinha đầy đủ tuổi trẻ, thể lực được, chạy trốn động, kiến tạo đi tới có thể chạy về được. Những thứ này đều là tuổi tác tăng lớn, Chimbonda chính đang suy yếu năng lực. Hắn ở Forest huy hoàng nhất cái kia 2 năm, một lần chúng cử quá nước Pháp đội tuyển quốc gia, nhưng rất nhanh sẽ thành khách qua đường. Ở Arsenal Sakna thành nước Pháp đội tuyển quốc gia địa vị trí chủ lực. Hắn cũng đồng dạng so với Chimbonda tuổi trẻ. Tuổi trẻ, tuổi trẻ, ta chán ghét tuổi trẻ. Lần kia ở trong khi huấn luyện cùng Benner đánh nhau để hắn ở đội bóng bên trong địa vị xuống dốc. Không phanh, thậm chí xếp hạng người Trung Quốc tôn kế hải mặt sau. Hắn biết đan huấn luyện viên không thích chính mình. Một mặt là nhân vì chính mình chính đang biến lão. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì hắn là đan tiếp nhận Forest sau đó thủ lệ trong đội đánh nhau người khởi xướng. Đan rất lưu ý đội bóng bên trong đoàn kết cùng ổn định. Đây là hắn tối tự hào địa phương. Đối mặt truyền thông hắn vô số lần địa đề cập điểm này. Mang theo đắc ý nói cho những người kia đây mới là Forest có thể không ngừng tiến bộ cùng thắng lợi. Nguyên nhân căn bản, vì lẽ đó hắn cùng các đội viên đùa giỡn. Cẩn thận từng ly từng tí một giữ gìn người bên trong phòng thay đồ bầu không khí. Không cho phép có người phá hoại nó. Điểm này, Chimbonda là phi thường rõ ràng địa. Bởi vì hắn xem như là nhóm thứ hai đi theo người đàn ông này, cầu thủ nhóm đầu tiên là Forest còn ở giải hạng nhì bên trong hãy cùng đan người. Tỷ như Job út cùng Rutan ban hắn tùy tùng Tony đan thời gian cũng không ngắn. Hắn biết người huấn luyện viên này tính cách cùng ham muốn. Cũng biết hắn chán ghét cái gì. Tỷ như hắn liền phi thường chán ghét tất cả phá hoại đội bóng bên trong không đoàn kết sự tình. Hắn thật là xui xẻo. Lúc đó nhất thời kích động. Quên điểm này. Chính mình ở Forest tiền đồ có hay không theo vung ra đi cú đấm kia tan thành mây khói. Là ở mùa giải này sau khi kết thúc liền khác mưu lối thoát. Vẫn là tiếp tục ngốc đến hợp đồng kỳ mãn. Nhìn đội bóng đối với mình địa thái độ đang quyết định tương lai đây. Chimbonda gần nhất tâm sự nặng nề. Kỳ thực nói tóm lại. Hồi tưởng ở Forest mấy năm qua thời gian. Vẫn là rất tốt đẹp. Trong đội bầu không khí hòa hợp. Không có một số nhà giàu trong câu lạc bộ san sát phe phái tranh chấp. Đội bóng thành tích cũng không sai. Đại gia tiền lương cùng tiền thưởng đều còn làm người thỏa mãn. Mặc kệ đi đến chỗ nào, bọn họ đều hưởng thụ vinh quang mang đến các loại chỗ tốt. Nếu như khả năng hắn cũng không muốn rời đi nhà này câu lạc bộ. Trở thành châu Âu quán quân. Vậy cũng là hắn ở nước Pháp đá bóng lúc không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Là Nottingham Forest cho hắn tất cả những thứ này. Hắn hy vọng còn có thể nơi này tiếp tục đá mấy năm. Tốt nhất đá đến giải nghệ ba. Ngược lại ta cũng không cái gì hy vọng xa vời. Gia nhập đội tuyển Pháp thu được vô địch thế giới. Đừng đùa. Có thể ở một nhà còn có thể thu được vinh dự địa câu lạc bộ đội vẫn đá xuống đi. Đá đến giải nghệ. Vậy thì là một cái nghề nghiệp cầu thủ cao nhất địa lý nghĩ đến. Chimbonda là một cái rất hiện thực người. Hắn một điểm đều không có không phù hợp thực tế địa ảo tưởng. Cái này cũng là hắn cùng Sitwell đối mặt buồn phiền khác nhau. Hắn đã 29 tuổi. Chính đang biến lão. Hậu vệ cánh đối với tố chất thân thể yêu cầu cao hơn trung vệ. Thể lực cùng tốc độ thì lại cùng tuổi tác tăng trưởng thành ngược lại. Có hùng tâm người lúc này vẫn như cũ gặp không chịu thua hy vọng khiêu chiến càng cao hơn thành tựu. Mà khá là hiện thực người thì lại sẽ bắt đầu cân nhắc giải nghệ sau khi sinh hoạt. Nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một quãng thời gian đem lấy kiếm tiền là người thứ nhất nhận chức vụ. Một phần ổn định, cũng không tệ lắm thu vào mới là bọn họ rất muốn. Còn ngồi băng ghế vẫn là chủ lực xuất trận, đều giống nhau. Mà Sitwell bây giờ vẫn là 25 tuổi. Hắn muốn cuối năm nay mới gặp tuổi tròn 26 tròn tuổi. hắn tố chất thân thể cùng thi đấu trình độ trong tương lai trong vòng mấy năm đều như cũ có thể duy trì ở một cái tương đối cao cảnh giới. Lúc này Kỳ được gọi là hoàng kim tuổi tác hoặc là đang tuổi phơi phới. Bị ghẻ lạnh mới không phải người như thế muốn nghề nghiệp cuộc đời đây. Một nhánh đội bóng tụ tập đến từ các nơi trên thế giới. Tính cách khác biệt, giấu trong lòng không giống lý tưởng các cầu thủ. Ở nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới tất nhiên gặp có ám lưu. Kỳ thực mỗi người đều sẽ có sự khác biệt. Đồng thời chỉ thuộc về mình buồn phiền. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải phủ nhận Tony Dan đối với đội bóng này sức khống chế. Hắn vẫn như cũ vẫn là đội bóng này hoàn toàn xứng đáng quốc vương. Là đội bóng này cao nhất sơ. Tất cả mọi người đều nghe lời nói của hắn. Chỉ là, ở cường lực huấn luyện viên cũng không cách nào khống chế thủ hạ mỗi người nội tâm. Chim Bonda cùng Sitwell có chính mình buồn phiền. Đội bóng bên trong thật tốt những người khác nói không chắc cũng có chính mình buồn phiền. Hoặc lớn hoặc nhỏ, tỉ như, gần nhất lại có một cái tân buồn phiền kéo tới. Đối tượng là Ribery, mà Tony Dan cũng theo gặp tai vạ. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ Tây Ban Nha đồng hành công bố. La Liga nhà giàu Real Madrid chính đang nổi lên đối với Nottingham Forest hạt nhân cầu thủ Frank Ribery thuyết phục kế hoạch. Nghe nói Real câu lạc bộ chủ Calderon đối với gần đây thu được châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất Frank Ribery cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, Real câu lạc bộ đã chính thức làm sáng tỏ cái này lời đồn. Bọn họ phủ nhận câu lạc bộ quản lý Mijatovic lén lút cùng Ribery có môi giới tiếp xúc sự tình. Đài truyền hình thể dục tin tức bên trong tuôn ra mới nhất chuyển nhượng nghe đồn ở trong vòng 2 ngày liền bị các đại mặt bằng truyền thông đăng lại. Bởi thu được châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cùng nước Anh thế giới bóng đá tạp chí ban phát thế giới tốt nhất bóng đá vận động viên thưởng. Frank Ribery bây giờ đã thành trực tiếp giới bóng đá người tâm phúc. Có quan hệ hắn bất kỳ tin tức đều đầy đủ để thể dục các truyền thông trắng trợn lẫn lộn. Huống chi như vậy tin tức vẫn cùng thế kỷ 20 tốt nhất câu lạc bộ Real Madrid treo lên câu đây. Cái kia mãi mãi cũng không sống yên ổn câu lạc bộ. Cái kia thích nhất đào các loại tiên sinh câu lạc bộ. Cái kia vừa thu được lượng lớn TV tiếp sóng tài chính cùng thương mại tài trợ tài chính truyền vào câu lạc bộ. Đồng thời, bọn họ vẫn là Nottingham Forest ở Champions League tứ kết chiến bên trong đối thủ. Này thật là khiến người ta mơ tưởng viển vông. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 64 cũng không đi đâu cả cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.